Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chứng thực đê đoạn năng lực giả. Thừa Dương Thị, năng lực giả chứng thực phòng khách bên ngoài, một chiếc xa hoa huyền phù xa rừng ở ngoài cửa. Như vậy xe, ở rất nhiều đến đây chứng thực mọi người trong mắt, để người giật mình, phải biết rằng. Năng lực giả chứng thực phòng khách đại đa số là giác tỉnh sau. Tiến giai đến G đoạn năng lực giả đến đây chứng thực. Coi như F đoạn, cũng hơi chút ít một ít. Đến nỗi E đoạn, chính là phượng mau lân giác. Mà F đoạn năng lực giả, có thể sử dụng trên như vậy huyền phù xa người. Sợ rằng không phú tức quý. Rất nhanh, cửa xe mở ra, phó điều khiển bên trong. Đi ra một cái một đầu ngân phát nữ tử. Một thân từ từ thay đổi quần dài màu lam, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cô gái này hấp dẫn. Thẳng đến cô gái này đi tới một người nam nhân bên người. Kéo ở đối phương cánh tay. Đám người này ánh mắt mới rốt cục chú ý tới một người khác trên người. Không hề nghi ngờ, đám người này ánh mắt đều tiết lộ ước ao đố kỵ hận. Dù sao như vậy khuôn mặt đẹp nữ tử dĩ nhiên là một cái có chủ. Thực sự là không biết ai có bực này may mắn. Chỉ là thấy một người khác thời gian. Bọn họ rõ ràng sửng sốt. Chờ một chút, người này vì sao như thế nhìn quen mắt. E đoạn, đến chứng thực ơ một sao. Này, đây không phải là Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng Tần Phong sao? A, không trách được ta xem mỹ nữ kia như vậy nhìn quen mắt. Mọi người xôn xao, Bạch Ly dung mạo, có thể làm cho người liếc mắt xem, đều quên nàng tự thân phận. Lúc này thấy Tần Phong, bọn họ mới giật mình. Hai người này là ai? Có truyền kỳ màu sắc Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng. Còn có hắn hồng nhan chi kỷ, như hình với bóng bạn gái. Bạch Ly, hai người cùng nhau tiến vào năng lực giả chứng thực phòng khách bên trong. E đoạn năng lực giả trực tiếp trên lầu 2 kiểm tra. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng sẽ không cần đợi. Tần khu trưởng, các ngài là dự định đề thăng E đoạn đẳng cấp sao? Bên này mời, nhân viên công tác vội vã ra nghênh tiếp. Không, chúng ta là đến xin D đoạn năng lực giả kiểm tra. Tần Phong nói rằng, cái gì? Lúc trước nhân viên, nhất thời trợn to hai mắt, người không có nghe sai. Tần Phong lần nữa xác nhận một lần. Cái này nhân viên giờ mới hiểu được lại đây. Vội vã lấy ra mới bảng. Giao cho Tần Phong điền. Sau đó mang Tần Phong tiến hành kiểm tra. Đài cơ khí này là có thể kiểm tra ra đê đoạn năng lực giả thực lực. Ngài là chọn dùng ý thức lực kiểm tra. Còn là lực lượng kiểm tra. Lực lượng kiểm tra là tốt rồi. Tốt. Điều chỉnh thử hoàn tất. Ngài mời. Người nọ cách hơn 10 mét bên ngoài. Phải biết rằng, muốn phát sinh đê đoạn năng lực giả công kích, chỉ sợ là tương đương kinh người chiêu thức. Chỉ là này nhân viên công tác sau đó phát hiện, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Tần Phong dĩ nhiên chỉ là không có gì đặc biệt ra một quyền. Này Tần khu trưởng, sẽ không phải đến đây nói đùa chứ? Lẽ nào chỉ là thử xem? Nhân viên công tác trong lòng không giải thích được. Lại không dám mở miệng, như cũ bảo trì mỉm cười. Oanh, một kích trọng quyền, Tần Phong nắm tay đã cùng máy kiểm tra trên thừa thụ tài liệu đụng vào nhau. Thừa thụ tài liệu nhất thời bị đè ép biến hình, xuống phía dưới lõm xuống, mà cơ khí trên, con số bão táp, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, lần này kiểm tra lực công kích phí, 50.001. Thông qua kiểm tra, bên cạnh kiểm tra nhân viên nhất thời há hốc mồm. Dĩ nhiên thật thông qua kiểm tra. Bạch Ly, ngươi tới thử một chút. Tần Phong nói rằng, muốn kiểm tra tinh thần lực cũng được. Tần Phong sợ Bạch Ly thoáng cái đem cơ khí đánh xuyên qua. Ta biết rồi, liền cái này đi, còn thuận tiện. Bạch Ly tiến lên, đồng dạng lấy quyền đánh ra. Cuối cùng lực công kích ở 50.102. Không có Tần Phong khống chế được như vậy tinh chuẩn, nhưng là vẫn thông qua. Hạng thứ nhất khảo nghiệm qua sau tự nhiên cũng rất dễ dàng. Kiểm tra toàn bộ hoàn tất, nhân viên công tác ánh mắt, đã thay đổi đến hoàn toàn kính sợ lên. Tần khu trưởng, Bạch Ly nữ sĩ, các ngươi kiểm tra đã hoàn toàn phù hợp D đoạn năng lực giả yêu cầu. Muốn đạt được D đoạn năng lực giả huy chương, cần muốn đi tiền tuyến, tiến hành cố định nhiệm vụ tiếp thu. Cuối cùng 3 tháng sau, có thể lĩnh D đoạn ngươi năng lực giả huy chương. Đi trước tiền tuyến phí dụng, do nhân loại liên minh ra. Chúng ta bên này, là dựa theo chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng đi. Cuối cùng 4 canh giờ liền có thể đến. Chúng ta đề cử tiền tuyến, chính là Bắc Hải sa mạc chiến tuyến. Có thể đi Cồn Cát U Linh pháo đài tập hợp. Nếu như ngươi đồng ý nói, có thể theo chúng ta bên này báo bị xuất phát thời gian. Nhân viên công tác bàn giao một đống lớn. Tần Phong tự nhiên đã sớm biết những cái này điều lệnh. Một tuần sau xuất phát, liền đi Bắc Hải sa mạc chiến tuyến. Tần Phong nói rằng, tốt, ta lập tức an bài. Ừ, hoàn tất thi kiểm tra, cũng coi như xong một việc. Bất quá hắn chân trước mới vừa đi, chân sau, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thừa Dương thị. Tần Phong lúc trước ở Thừa Dương thị tối đại động tác, chính là tiêu diệt Tân gia. Thế nhưng nói đúng ra, Tân gia cuối cùng bị diệt trừ, cũng không phải Tần Phong làm. Hắn chỉ là giết Tân gia người lãnh đạo, mà cái khác ba đại gia tộc, thôn tính Tân gia. Lúc này nghe được Tần Phong đến đê đoạn tin tức, đám người này tất cả đều khiếp sợ. Tích tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Tần Phong cúi đầu vừa nhìn, nhưng là Thừa Dương thị hiện tại còn lại ba đại gia tộc dòng chính đệ tử. Trình Châu cùng Tần Phong cùng nhau lôi đài quyết chiến qua. Thời gian dài như vậy đi qua, đối phương cũng tiến hóa đến E đoạn. Lúc này tìm đến, hiển nhiên là có chuyện. Tần Phong ngẫm lại, điểm khai thông tin. Trình Châu khuôn mặt xuất hiện tại Tần Phong đối diện. Trình Châu, có chuyện gì sao? Tần khu trưởng, người tới Thừa Dương thị. Ta lúc trước cũng không biết. Vừa lúc đến, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Ăn cơm? Tần Phong hơi nâng chân mày, cười nhạt nói. Không cần đi, ta còn có chút sự. Sẽ không lưu. Đừng, nghìn vạn đừng. Cơm đều chuẩn bị xong. Thật không có thời gian. Tần Phong chối từ, hắn hiện tại đến đê đoạn, leo quan hệ sự tình. Hắn kỳ thực không quá nghĩ tiếp xúc. Tần Phong có thể chính mình thành lập thành viên tổ chức. Lại không cần loại này ở Thừa Dương thị lan lộn rất nhiều năm lão bài gia tộc. Bằng không hắn không ở Phong Lê nơi tụ tập. Nơi này tình huống không tốt nắm giữ. Bên kia, Trình Châu nghe được Tần Phong chối từ, trong lúc nhất thời cũng vô cùng khẩn trương. Tần khu trưởng, người trước hết nghe ta nói hết lời. Trừ chuyện này, còn có cái khác. Trình Châu có chút khó có thể mở miệng. Hắn dù sao lúc trước cũng là thiếu niên thiên tài. Lúc trước việc này còn cùng trong nhà nháo qua. Hiện tại, lại để Trình Châu đứng ra đến điều hòa. Đây không phải là trong bên ngoài không phải việc đời tình sao? Khác, cái gì? Tần Phong hỏi, là như thế này Tần khu trưởng. Lúc trước ngươi đánh vỡ Tân gia tàn bạo thống trị, đem Tân gia cái này u ác tính theo chúng ta Thừa Dương thị xóa. Cái khác ba đại gia tộc, đều muốn cảm tạ ngươi một lần. Còn có Tân gia một ít di lưu tài sản, cũng cần ngươi tới chỉnh hợp một lần. A, Tần Phong trực tiếp cười. Hắn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy cẩn cẩn rực rực, nguyên lai là cho là Tần Phong sẽ thu sau tính sổ A. Trước đây Tần Phong vơ vét tài sản một khoản tiền rời đi, cũng coi như thỏa mãn. Thế nhưng Tân gia, thật liền về điểm này tiền sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.